Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2314, góc truyện audio.com, 50 đại diễn, 49 thiên diễn, thiên đạo cực cảnh chính là vô thượng cảnh, chỉ cần bước ra một bước kia thiên đế sẽ có thể tiến vào cảnh giới vô thượng, trở thành vô thượng thiên đạo, nhưng muốn chân chính bước ra được một bước này vẫn muôn vàn khó khăn. Có điều bản thân thiên đế đã từng là một phần được tách ra từ vô thượng thiên đạo, hiện giờ bước vào cảnh giới này chẳng qua chỉ là khôi phục tu vi cảnh giới trước đó mà thôi. Cộng thêm với việc Cổ Trần đã bước ra bước đầu tiên đặt chân lên cảnh giới này, loại cảm ngộ rất sâu sắc ấy, khiến cho trong ba đại phân thân kia thiên đế là phân thân đầu tiên bước ra một bước vô thượng. Ầm, tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp nơi, thiên giới, thậm chí cả hồng hoang đều chấn động, hàng tỷ sinh vật run lẩy bẩy, nằm rạp ra mặt đất theo bản năng. Trong khoảnh khắc này tất cả chúng sinh đều cảm nhận được cảm giác áp bách vô thượng kia, đến từ uy áp của thiên đế, vô thức chảy vào trong đầu óc linh hồn, khiến vạn vật đều hít thở không thông. Thiên đế cuối cùng cũng định bước ra một bước kia rồi. Ở chỗ sâu nhất trong ma giới, một vị chân ma khủng bố hiện lên, hai mắt hắn phát ra ánh sáng âm u, nhìn về phía bóng người kinh khủng trên thiên giới. Trong lòng hắn có chút hâm mộ, quả nhiên không ngoài dự liệu, thiên đế là người đầu tiên bước ra một bước kia, đạt tới cấp bậc nửa bước vô thượng cảnh, bước vào cảnh giới đỉnh cao trên đời này. Ở cùng một cấp bậc với Cổ Trần, trên đời này không có cách nào bước ra bước thứ hai được, chỉ khi tiến vào bên trong khởi nguyên mới có thể bước ra một bước cuối cùng. Có điều mặc dù như thế, nửa bước vô thượng cảnh đã coi như vô địch thời này rồi, khí tức và uy áp đáng sợ kia, khiến chúng sinh sợ hãi, hoảng hốt. Ở ám diện của Hồng Hoang, Thâm Nguyên yên lặng chú ý tình hình bên thiên giới, sau khi nhìn thấy thiên đế thành công, trong lòng thầm khen một tiếng. Ta cũng nên bước ra một bước kia rồi. Thâm Nguyên lẩm bẩm nói, mi tâm phát ra một tia sáng, ngay lập tức đại mộ bay ra ngoài, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Đại mộ này, đã được hắn luyện hóa hoàn toàn. Sau khi luyện hóa xong một tia hạch tâm cuối cùng của đại mộ, điều khiến Thâm Nguyên rất bất ngờ là trong lòng đại mộ lại cất giấu một mảnh sương mù thần bí. Có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ như ẩn như hiện bên trong, khiến Thâm Nguyên cũng phải chấn động vì nó, tuy hắn đã luyện hóa cả đại mộ này rồi, đã luyện hóa hoàn toàn. Nhưng về đám sương mù thần bí trong lòng ngôi mộ, hắn vẫn không thể trưởng khống được một chút nào, thậm chí còn không dám tùy tiện bước chân vào bên trong, có nguy cơ tử vong nồng đậm luôn quanh quẩn trong lòng. Điều này khiến Thâm Nguyên vô cùng coi trọng, hắn nghĩ nên truyền tin tức này cho bản tôn và thiên đế vừa mới đột phá kia biết, để hai người ấy tới đây cùng nhau điều tra rõ ngọn ngành. Dù sao đại mộ này đã là bảo vật của hắn rồi, không thể để bất kỳ tai họa ngầm nào tồn tại. Trong hạch tâm của đại mộ, rốt cuộc đang cất giấu thứ gì mà hắn không biết, có gì nguy hiểm, khiến đôi mắt hắn bị che kín hoàn toàn không nhìn thấy được. Cần phải biết rõ trong ngôi mộ ấy đang cất giấu thứ gì, hay là đợi đến khi mình bước ra một bước kia sau đó sẽ cùng tìm hiểu rõ ngọn ngành với bản tôn. Trên mặt Thâm Nguyên lộ ra vẻ xoắn xuýt, sắc mặt kiên định, đã đưa ra quyết định bắt đầu chuẩn bị thử bước ra bước đầu tiên bước vào vô thượng cảnh. Góc truyện audio.com có kinh nghiệm cảm ngộ từ bản tôn Cổ Trần, còn có ảo diệu khi đột phá do thiên đế truyền đến, tất nhiên một bước này không thể làm khó được phân thân Thâm Nguyên. Sau khi Thâm Nguyên luyện hóa đại mộ xong, hắn đã hiểu rõ huyền bí trong đó, biết mình nên bước ra một bước kia như thế nào. Hiện giờ chính là lúc Thâm Nguyên bước ra một bước kia, hắn tiếp nhận 100% lực lượng của đại mộ, còn cả cảm ngộ kia nữa. Khí tức trên người Thâm Nguyên liên tục tăng lên, không hề kém hơn chút nào so với thiên đế, cả hai đều kẻ tám lạng người nửa cân. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng nổ rất lớn vang lên, thiên giới, ám diện, hai cỗ khí tức đáng sợ va chạm vào nhau, giao kích vậy mà lại sinh ra tràng cảnh diệt thế. Vô số sinh linh hoảng sợ kinh hãi nhìn tràng cảnh đáng sợ kia, cảnh tượng diệt thế hiện lên, dưới sự va chạm của hai luồng khí tức vô thượng ấy, hai cỗ không phía trên khí tức va chạm dưới, rất nhiều thế giới được sinh ra rồi lại bị hủy diệt. Thâm Nguyên, trong lòng Cổ Trần nghĩ đến điều gì đó, hắn lập tức hiểu ra Thâm Nguyên cũng bước ra bước đầu tiên, một bước cuối cùng bước vào vô thượng cảnh, cách chương.